Ta thường nói đến văn minh sông nước với mặt tích cực. Sông nước giúp sự giao lưu hàng hóa với khối lượng lớn, không cần thời gian gấp. Nhưng sông rạch cong queo ở nơi hoang sơ lắm khi làm cản trở sự giao thiệp, hạn chế lượng thông tin. Ngày nay, ngay ở sông lớn, nơi tương đối phát triển như phía Cai Lậy, Bến Tre, lắm khi người bên này và bên kia bờ chỉ biết nhau mơ màng. Đường bộ lần hồi trở nên cần thiết. Đến việc trẻ con đi học bằng xuồng ghe, qua cầu khỉ, quả là bất lợi, nhưng lắm khi được xem là thơ mộng để chụp ảnh cho vui, xem là độc đáo. Đi xem kịch, văn nghệ quần chúng mà qua cầu, qua rạch, quả là bất lợi. Bởi vậy, nhiều người miền quê phía Cà Mau thời xưa chưa từng thấy con ngựa, con dê. Đường tương đối cao, không ngập úng với xe đạp, xe gắn máy, quả là hạ tầng cơ sở đáng ao ước, ít ra cũng dễ phát hành báo chí. Những đợt người nghèo túng đến khẩn hoang đã lần hồi góp phần du nhập kỹ thuật mới và cải tiến dụng cụ, với kinh nghiệm phần lớn của những vùng hoang vu đất thấp và trũng Đồng Tháp 10, Châu Đốc. Nhưng vùng bán đảo Cà Mau chịu ảnh hưởng ít nhiều của phía biển. Rốt cuộc, ven biển từ Vịnh Rạch Giá đến mũi Cà Mau lần hồi có nét tương đồng. Thiếu trâu bò, cỏ mọc lưu niên chết rụi vào mùa nắng, rồi tái sinh, cỏ non mọc khỏe hơn trước. Nguyễn Trung Trực đã nói một câu để đời trước khi bị giặc Pháp xử trảm. Chừng nào xứ này không còn cỏ mọc thì mới hết người giết tay. Trong bối cảnh hoang vu nhiệt đới, vùng Rạch Giá cách đây 150 năm, ta mới thấy lòng dạ của ông đã chan hòa với đất nước. Không thể cấy lúa, gieo mạ nơi cỏ mọc quá nhanh, nhiều loại cỏ thích hợp với đất phèn. Phải phát cỏ, phát phải chăng là do phạt mà ra, phạt mọc. Dùng cây phản, loại dao lưỡi dai như hình chữ nhật, bề ngang nhỏ cán ngắn. Là người Bà Rịa, làm công chức quanh quẩn ở Sài Gòn mà Huỳnh Tịnh Bolis của đã ghi trong Tự Vị năm 1896, gần đủ các loại phản mà mãi đến sau 1945 còn xuất hiện ở vùng Rạch Giá, Cà Mau, khu Tứ Giác, Đồng Tháp 10, vùng ven biển như Gò Công, Cần Đước, Long An. Điều ấy cho phép ta xác định cây phản đã phổ biến từ miền ruộng cao ở miền Đông Nam Bộ đến nơi tận cùng của đồng bằng sông Cửu Long. Lần hồi thay đổi đáng kể, có khác chăng là khi ở Bà Rịa không còn dùng đến, thì ở phía đất thấp khó khai thác ở miền Tây Nam được thông dụng, vì đất rộng người thưa vẫn làm ruộng nơi đất thấp, trũng trong tình trạng quãng canh, thiếu trâu bò. Rừng tràm khai phá có nhiều loại cỏ, nào cỏ nước mặn, cỏ bắc, cỏ lát, cỏ ống, cỏ cú, thêm rau muống. Đất xấu thường thì đăng mọc lan tràn, cỏ sông chằng ở nơi có nước ngọt. Trong bước khai phá đầu tiên ở vùng ven U Minh, Đồng Tháp 10, ta có thể khẳng định cây phản là một nông cụ chiến lược, phát cỏ để có đất trống mà cấy lúa. Cày trâu quá sớm, khi đất chưa thuần thục thì đưa phèn lên mặt ruộng gây tai hại. Phát cỏ cần sức người, được quy định trong khoảng thời gian hơn một tháng mà thôi. Phát sớm quá, ruộng còn khô, cỏ sẽ mọc trở lại. Phát trễ quá, nước mưa đã lên cao, ngập hơn 20cm, lưỡi phản khó chém sâu sát gốc. Phải có mưa, châm thêm nước làm thúi cỏ, nếu gặp trời nắng, cỏ nhú lên, mọc trở lại. Phát cỏ là việc nặng nhọc. Cây phản khá nặng, phải khom lưng để lưỡi phản chém song song với mặt ruộng, sát gốc cỏ, rồi đứng dậy, trong khi tay trái dùng cây cù nèo mà gom mớ cỏ vừa bị chém qua một bên, để lát chém thứ nhì, giáp mí lát chém thứ nhất, rồi chân bước tới, tiếp tục những động tác tương tự. Cây phản khá nặng, lưỡi mài thật bén, sơ ý là gây thương tích nặng. Hơn nữa, lưỡi phản khi cua xuống nước thì có trớn, chạy nhanh, khó điều chỉnh. Cây phản nặng nhẹ, ngắn dài, tùy từng người. Đại khái, khi dựng đứng, cây phản phải thấp hơn khoảng giữa ngực. Phải tìm tay thợ rèn chuyên nghiệp nổi danh, một công cỏ bình quân 1.000m2. Người giỏi trung bình phải chém hơn 1.000 động tác, không nghỉ ngơi, thỉnh thoảng liếc cho phản thêm bén. Hừng sáng, mài phản, thường là ăn cơm rang với trứng vịt cho lâu đói. Khoảng quá trưa, rồi công, về nhà ăn cơm sơ sài, nằm nghỉ, mình mẩy, bãi hoải, nghỉ luôn. Thời điểm phát cỏ cho kịp thời tiết thường là hơn một tháng, sức người bình quân không quá một công một ngày. Với sự cố gắng và rèn luyện tay nghề, một người lực lưỡng, chủ gia đình, chỉ có thể canh tác tối đa hơn 40 công ruộng, 4 hectare. Yếu sức, chỉ làm 30 công hoặc ít hơn, lắm khi không có đất. Phải sống nghề chuyên phát cỏ, dịp Tết đã vay nợ trước, khi trời sa mưa thì phát cỏ trả nợ, phát xong, vài ngày sau cào cỏ qua một bên, dọn khoảng trống để cấy lúa. Dọn với bừa cào rê dài non 3 mét, dùng sức người mà kéo ngược, người kéo nhìn về phía sau để điều chỉnh cho dòng cỏ được ngay ngắn. Giữa hai dòng cỏ là láng đất trống để cấy. Muốn có mạ thì chuẩn bị một khoảng đất nhỏ, dọn thật kỹ, chờ mạ lên cao đúng lứa thì nhổ. Công việc này cực kỳ nặng sức. Để quá lứa thì mạ neo, rễ bám chặt dưới đất, khó nhổ. Nhổ mạnh tay thì đứt rễ. Nhổ xong, bó mạ với cỏ tranh, dùng cái bàn nhổ mạ chất lên, rồi phát cho thợ cấy. Thợ cấy ra ruộng, thường là đi bộ hoặc có xuồng nhỏ đưa đến hiện trường. Họ ăn xôi muối mè, rồi nửa buổi lại được ăn cơm với mắm chưng, bí rợ hầm dừa. Ăn rất ngon, khi đói lại có trời mưa lất phất. Cấy rồi cong là chuyện cực nhọc, mãi khom lưng, thỉnh thoảng đứng thẳng, đấm vào lưng cho bớt mỏi, rồi lại lom khom. Đất rộng người thưa, một người đứng riêng một cong, vì vậy nét đặc biệt thời khẩn hoang ở vùng ven U Minh là cá thể. Nỗi cô đơn giữa trời đất và rừng không như phía Tân An, Mỹ Tho vui vẻ hò hát, đứng kề nhau trong vạn cấy. Đảo Phú Quốc, đất dòng mũi Cà Mau, gồm đa số người Việt. Dân đánh cá từ Phan Thiết, Nha Trang ra đảo, lập dinh cậu, thờ hai cậu Chài và cậu Quý, con bà chúa xứ Nha Trang. Dân đánh lưới Cà Mau gồm người Gò Công đến từ Vàm Láng, thêm số người Hoa lập nghiệp lâu đời với nghề đóng đáy, hầm than nước để xuất khẩu qua Singapore hoặc làm ruộng muối. Ở U Minh Hạ, bằng rạch Cái Tàu, nhiều dòng họ người Việt đến lâu đời. Theo Nguyễn Ánh, không ai ngờ rằng nơi rừng âm u này lại có trồng trầu vàng, cam quýt nhờ giếng nước ngọt. Nghề dệt chiếu là sở trường của người Việt, chiếu nổi danh, xuất khẩu từ xưa. Theo quy luật về sinh thái, ngoài khơi là nơi cây mắm nhô lên trước tiên, chịu đựng sóng gió, thủy triều ngập ngọn cũng không hư hỏng, rễ nhỏ nhưng bám chặt dưới bùn. Bãi lan ra, cây đước lại đứng đầu sóng ngọn gió, lấn chỗ của cây mắm. Đước lớn lên ra khơi lại nhường chỗ cho cây tràm. Đất có tràm là tương đối cao, xa bờ nhưng phèn mặn. Nước phải đủ độ mặn mới thích hợp với cây đước, bằng không thì chỉ là cây giá, cây mắm hoặc cây bần. Rừng tràm là nơi tạm làm ruộng được, dọn đất, nhổ bỏ gốc tràm rồi lần hồi thử nghiệm. Lúa là giống có rễ ăn cạn trên đất, bởi vậy với nước trời, làm ruộng một vụ thất thâu nhưng có còn hơn không, gạo xấu. Đến mùa, chim chuột, heo rừng, nai, tha hồ cắn phá trong một hai đêm thì xem như trắng tay. Dân cư ngày một đông, khi đất rừng tràm lần hồi trở nên đất thuộc, có lẽ thuần thục, nói trại. Lại còn việc hợp thức hóa đất ruộng với thủ tục quá khó khăn, lên quận, lên tỉnh, sau rốt lên thống đốc Nam Kỳ. Vẽ bản đồ đủ thứ thuế, trước bạ, đơn từ linh tinh, đơn xin cứ bị bác. Nhiều người chí thú làm ăn, tin vào sự công bình của trời đất. Rốt cuộc, nếu khôn ngoan thì bán rẻ cho người nào đó, tay sai của điền chủ từ nơi khác đến. Giới làm dịch vụ trở nên giàu có nhờ mua đất giá rẻ, một kiểu giật trấn lột. Hoặc ham mê cờ bạc, vay nợ, chịu bạc lời, rốt cuộc đem đất trừ nợ, còn dư chút ít tiền. Nếu cậy bà con đông, cả xóm đều là dân khẩn hoang từ buổi đầu, thì có thể phản đối, giữ được chút ít đất sau khi lo hối lộ. Hoặc xảy ra đâm chém, như trường hợp vụ án nọc nạn, đánh thức lương tri của mọi người. Phải kêu cho thấu thì trời mới nghe, lại còn vai trò ít nhiều tích cực của báo chí công khai, nhưng rồi cũng mất mạng, mất đất. Cấy phải dùng kiểu nọc to vì đất không cày, quá cứng. Nhiều kiểu nọc của người Khmer có hoa văn, cán uốn cong lên, trông xinh đẹp. Lại còn trường hợp cấy dăm, đầu mùa lựa lúa tốt giống, tỉa trên nền đất cao ráo, chăm sóc cẩn thận. Mạ lên tương đối cao, nhổ lên cấy xuống lần thứ nhất, thưa hơn, chờ mọc cao, lại bứng lên với cây dao đặc biệt. Rồi cấy xuống lần chót, tức là cấy hai lần. Như vậy, bụi lúa sai chắc hột, ít lép. Có thể cấy lần nhì nơi đất sâu, mưa dầm, lúa đủ sức chịu đựng không chết. Rồi thì nhà nông lo giăng câu, đặt lờ, sống cầm chừng. Lo lắng nhất là khi giáp hạt, gọi nôm na ngoài đồng lúa vàng mơ, trong nhà mở con mắt. Lúa chưa chín, hột lúa chưa tròn, không chà ra gạo được mà trong nhà đã hết gạo. Phải chờ đợi hơn 10 ngày, đành vay nợ với bất cứ điều kiện nào, hoặc đến tiệm tạp hóa nài nỉ mua vài lít gạo, dầu lửa, vài cục kẹo cho trẻ con. Trẻ con thiếu chất ngọt thì dễ sanh bệnh, mùa gặt vui vẻ hơn, có con gặt từ các tỉnh lân cận đến, nơi này lúa gặt xong, nơi kia chờ gặt rộn rịp. Có họ hát, kể chuyện cổ tích, ca vọng cổ. Người vùng trên khi về xứ bèn thêu dệt những chuyện, mũi kêu như sáo thổi, đĩa lội lên như bánh canh. Phía Đồng Tháp Mười may mắn hơn, được giao lưu với con gặt miệt vườn, cái bè, cai lậy, cải biên ra giọng hò duyên dáng. Cũng như vùng ngã năm, ngã bảy, được giao lưu với vùng Trà Ôn, Vĩnh Long. Quảng canh làm 4 hecta, thất thâu cũng bình quân đôi 3 hecta. Ruộng quảng canh lệ thuộc vào khâu phát cỏ, với sức người trai tráng, một buổi phát trung bình một công đất. Nhờ sự khích lệ từ xưa, nhiều tay chuyên phát cỏ đã đạt mức 2, 3 hoặc đến 5 công trong một ngày. Những người này được trọng vọng xem như bậc thầy, đào tạo đệ tử ruột, lắm khi giữ bí mật nhà nghề, rồi phô trương đó là phát chế. Thế, thế thần, hiểu là kỹ thuật riêng, hoặc phát thiếp, tức là khi cầm cây phản thì dường như lên đồng, lên bóng, được mãnh lực thiêng liêng nào đó thúc đẩy. Người phát giỏi có thế riêng, tiết kiệm sức khỏe, không làm những động tác vô ích. Quơ phản lên, hạ xuống là thanh toán được 1 mét vuông cỏ. 1.000 động tác là xong 1 công đất 1.000 mét vuông. Buổi đầu ở vùng xa, vùng sâu, ngoài tiệm tạp hóa cố định của người Hoa, theo những kinh sáng mới mở, xuất hiện loại ghe khi thì chạy với sức gió, buồm, khi chèo chống, gọi nôm na là ghe trà vải. Không chỉ bán trà và vải, nhưng bao gồm nhiều hàng tiêu dùng khác. Tín hiệu của ghe khi đi qua vùng là tiếng tù và ngân nga, thêm tiếng rau trà vải. Đến xóm đông, ghe dừng lại, sẵn sàng nhận đặt hàng, ngày mai đem đến bến. Người Hoa nghèo nàn, lý lịch mơ hồ, không giấy tờ tùy thân, lắm khi đi bộ, đi và về non 30 km, vượt những quãng đồng cỏ để bán kẹo đục, bánh, đủ sống là vui rồi. Trên dòng đất ven rừng tràm, lắm khi còn vài ốc đảo mà người Khmer Lai Triều Châu đến từ vài thế hệ, cuốc chút ít rẫy trồng cải, khoai lang, hành hẹ. Chưa nói đến những quần cư đông đảo hơn, nói 3 thứ tiếng Việt, Triều Châu, Khmer, rất hiếu khách, thích những thức ăn đậm đà như bún nước lèo, nêm tí mắm bò hóc hoặc loại canh sim lo, có lẽ món của người Sim, nấu với đầu và xương cá khô, bắp chuối sắc ra mịn, hoặc món trứng vịt chiên với củ cải muối. Các khăn rằng của Nam Bộ đa dụng, vừa che nắng che mưa, lau mặt, phải chăng phổ biến từ những thôn xóm dân dã này. Dụng cụ bắt cá rất đa dạng, ở sông Hậu, sông Tiền và các rạch lớn nhỏ. Ngoài lờ lợp, bò, đăng, còn sự du nhập đáng kể mới sau này do Việt Kiều Campuchia. Bè cá đòi hỏi vốn lớn, được thuận lợi là có thể dời vị trí tùy theo mùa nước, không cố định như kiểu đìa, ao thời trước. Máy đuôi tôm được cải tiến trở thành kiểu máy bơm nước. Đến mùa, bơm nước từ trong đìa ra, đìa cạn, không tốn công tác gầu dai. Kỹ thuật nuôi cá được cải tiến, lần hồi giống cá nào nuôi cũng được, thí dụ như cá bông, cá trê, cá sặc rằn. Cá ít chết nhờ di chuyển nhanh chóng với xe tải. Từ đời Gia Long hoặc trước hơn, cá đưa về Sài Gòn bằng bè hoặc dùng ghe chuyên dùng, ghe rỗi. Tùy gió, nước mà di chuyển hàng nửa tháng đưa về Sài Gòn, đắt giá nhất là chợ Chánh, phiên chợ ngày 29 qua 30 tháng Chạp, dịp Tết. Lại còn kỹ thuật xây rọ, loại đăng, đó ở rạch nhỏ, miệng rọ bố trí như hình chữ V, cá gom mình vào rọ. Trên sông lớn hoặc rạch bày ra chất chà, cá ở sông cái phải tìm nơi mát mẻ, có chỗ nương tựa ấm cúng khi sóng gió. Dùng đăng mà bao quanh theo con nước, thu hoạch khá. Trên đồng ruộng thì cá trở về bến cũ ao nhà. Với nhiệt tâm, người nông dân đã giải quyết nhiều khó khăn, thấy như dễ nhưng phải dám nghĩ, dám làm. Thời kháng Pháp, nói đến chiếc xuồng thì nghĩ đến việc chèo cầm dầm mà bơi. Còn chèo với 1 chèo hoặc 2 chèo là kỹ thuật dành riêng cho loại tam bản, ghe có bề thế. Bè phải cứng, cong to, bổ chèo, nơi tra cột chèo, đủ sức chịu đựng, bằng không thì bè xuồng lung lay, nước rỉ vào. Ấy thế mà hồi thời kháng Pháp, vì nhu cầu di chuyển quân đội ở vùng kinh rạch chằng chịt, ta bày ra xuồng chèo với hai chèo sau lái, dĩ nhiên là phải gia cố. Thấy có kết quả, đồng bào bắt chước theo. Dịp lễ quốc khánh ở chiến khu 9, vùng Long Mỹ, Rạch Giá, bày ra hội thi chèo xuồng, đồng bào hoan nghênh nhiệt liệt. Đội nữ dân quân lại thi tài chèo xuồng với bộ đội. Đến như chuyện gặt lúa, thời xưa lúa một vụ đa số là giống cao vàng, nhiều rạ, đứng trong ruộng thì vé lúa dâng lên cao ngang ngực người gặt. Ta dùng kiểu vòng gặt của người Khmer, dán như chữ S, đầu trên của chữ S dùng để ngéo bụi lúa, rồi thì lật lại, dùng lưỡi liềm gắn với phần dưới của chữ S mà gặt. Bó lại, gom thành đống, chờ đập ra hộp với cái cặp đập lúa, đập trên cái bàn dốc để lúa chảy từ cao xuống thấp. Gom một lần 4 bó, mỗi tay 2 bó, cứ 4 bó thì đếm như một đơn vị, gọi tầm bo. Tầm mo tiếng Khmer là 4. Đập xong, dùng xuồng nhỏ chở ra bến nước, gọi chở tầm lon, từng chặn. Ở chặn kế có người chuyển tiếp đưa vào lẫm của điền chủ. Công việc ấy ngày nay nhẹ nhàng nhờ sự phát minh máy xuốt lúa lưu động. Thời Mỹ, cơ sở sản xuất máy xuốt lúa ở xóm Tầm Bót, thị xã Long Xuyên. Đến như đánh lưới với thuyền trang bị động cơ, quả là trễ nải. Mỹ can thiệp, rồi sau đó Nhật mới viện trợ. Kiểu bán cho nhà nước bán lại cho dân, động cơ để trang bị tàu đánh cá. Chỉ mới xuất hiện từ năm 1960-1961 mà thôi, ấy thế mà cải tiến vượt bực làm thay đổi cách làm việc của ngư dân. Với kinh nghiệm trận mạc, người ngư phủ không biết chữ nghĩa có thể sử dụng máy Nhật, rồi kiểu tàu đánh cá Thái Lan được mô phỏng và bản địa hóa. Trước kia, hễ nói đến nghề hạ bạc, ta nghĩ đến người tài công chèo lái, ngư dân chọn người đi ngán, tức là cầm khúc cây để căng bề ngang của lưới. Người này nhảy xuống bùn, đi vòng quanh, kéo theo tay lưới, trong khi người chèo lái cho di chuyển theo vòng tròn, rồi kéo lên thuyền. Tàu đánh cá có cơ giới phát triển nhanh. Theo vài tư liệu thì vùng mũi Cà Mau là ngư trường lớn nhất nhì của Đông Nam Á. Đảo Phú Quốc là tiềm năng lớn, chưa khai thác, nhất là về du lịch. Trước kia, nghề trồng hồ tiêu thuộc về bí mật nhà nghề của người Hải Nam. Nay thì người Việt trồng với kỹ thuật cao, năng suất không kém. Ngoài khơi, còn hòn Sơn Rái, Lại Sơn, nổi danh về nước mắm. Ở giữa biển trời mênh mông, khó liên lạc vào bờ, nhưng ngư dân vẫn tự tin. Rái, tức là cây dầu con rái, chẳng dính dấp gì đến huyền thoại của Nguyễn Ánh, khi bị Tây Sơn truy nã, đã nhờ bày rái cá khỏa lấp dấu chân trên cát. Xem Đại Nam Nhất Thống Chí, Hà Tiên. Người kinh doanh đầu tiên nghề nước mắm ở đảo này là bà Tăng Thị Phú, bị cướp biển tàu ô bắt giết ném xuống biển. Buổi đầu nước mắm Sơn Rái được đưa qua Thái Lan bán gần đường chuyên chở hơn. Nữ thần lớn ngự trị về tâm linh của toàn bán đảo Cà Mau vẫn là bà chúa xứ. Bà ở Nha Trang, hai con là cậu Chài, cậu Quý ưa phá phách, nhưng người địa phương kiên nể vì là con ruột của bà. Ở Nha Trang, bà dạy dân lên rừng lấy trầm hương và xuống biển đánh cá. Nhất phá Sơn Lâm, nhị đâm Hà Bá, câu nói khôi hài chua chát vì người đi khẩn hoang đầu tiên không bao giờ khá giả được, cũng như câu nói khôi hài ca ngợi dân phía Cà Mau dám lên rừng xỉa răng cọp, xuống bãi hốt trứng sấu. Đất cũ đãi người mới, kẻ đến sau thừa hưởng công lao kẻ đi trước. Đất phù sa với ranh giới mơ hồ giữa bờ và biển, khó phân biệt đâu là đất, đâu là nước. Không có phong thủy vì thiếu gò nổng núi non. Gặp nơi đất dòng cao hơn mặt biển khoảng 2 mét thì mừng rỡ, để trồng gốc mai, thử nghiệm cây bưởi, cây xoài. Chết mà được chôn ở bờ đất khô ráo, nấm mộ lè tè nhô lên vào mùa mưa là có phước. Còn hơn phía khu tứ giác bao la trời biển, thời xưa hoang vắng, sóng bủa từng lượng dài. Nhà chòi ngập nước, rủi chết thì bó chiếu mà chôn, dằn thêm cái cối xay, cối đá cho xác đừng trôi nổi. Hoặc đóng 4 cây cọc như chữ X, gọi giá tréo để treo xác người chết nhô lên mặt nước, dừa quả kêu ẩm tỏi lượn lên đáp xuống trông thảm thương. Gần đây lại bày ra tẩn liệm với toàn là cát, loại cát xây dựng, rồi ngâm quan tài xuống nước lũ cố định trên mặt ruộng. Nước giật xuống sẽ đào huyệt chôn trọn cái quan tài, đắp nấm mộ. Như vậy người còn sống sẽ được yên tâm hơn vì đã chăm sóc thân nhân đến mức tối đa. Ít ra nấm mộ cũng yên ổn trên mặt ruộng được 6 tháng rồi lấp vùi dưới nước vào mùa lũ. Trong ánh mắt của người khoảng 70 tuổi ngày nay, chập chờn những ấn tượng sâu sắc mà người trẻ hơn chừng 10 tuổi không có. Nào là những căn chòi nước ngập lé đé ở U Minh tuy đã đắp nền. Khách vào thăm, đến và về không cần thưa hoặc trình gì cả. Nhà không vách, cửa sơ sài, có gì mà ăn cắp. Phong lưu nhất không là uống rượu, nhưng là uống chút trà thô, ăn miếng đường thẻ. Ồ hồ, một chất dinh dưỡng quan trọng là vị ngọt. Con người thiếu chất ngọt thì khó sống, mặt mày kém tươi. Từng con ba khía đã đào hang bên vách, cứ chạy ra chạy vào như quen mặt với chủ nhà. Mũi nhiều, không làm hại trực tiếp mạng sống con người, nếu cần thì đặt cái bếp ung khói đâu đó ấm cúng. Không báo chí, sách vở, khó tìm người biết chữ quốc ngữ, thì kể chuyện gần nhưng có thật cho vui. Thí dụ như xứ này thỉnh thoảng còn ma xuất hiện vào khoảng 8 giờ tối. Bơi xuồng đi chơi, chợt thấy có vật gì lạ xuất hiện giữa con rạch hai bên bờ là rừng tràm. Đúng là cái quan tài sơn đỏ, trên nắp thấp ngọn nến leo lét. Quan tài đặt trên chiếc xuồng nhỏ, ma lướt nhanh, rẽ sóng phía trước mũi. Xuồng ấy lại gần, rõ là không người điều khiển, nhưng thỉnh thoảng bên hông cái quan tài nọ có hai bàn tay thò ra, khoát nước, rồi rút vào. Bèn la hoảng vì suýt đụng vào cái quan tài. Chìm chiếc xuồng của mình, nhưng khi lội lên bờ thì nhìn kỹ chẳng thấy gì ráo. Thí dụ như có thật mà khó tin là ở Cà Mau có con rạch tên rạch bù mắt, tức là loài mũi nhỏ xíu, cắn rất ngứa, khó đập, vảy mùng thưa, bù mắt có thể chui lọt. Người nọ lúc chạng vạng bơi xuồng đến rạch bù mắt, sẵn đói bụng, dừng lại nấu cơm và luộc cái hột vịt để dầm nước mắm làm thức ăn. Hột vịt luộc chín, vớt ra còn nóng, vừa lột vỏ thì bù mắt bu lại đèn cái trứng vịt. Chẳng qua vì hơi nóng có sức rù quyến bù mắt cũng như hơi nóng của con người. Đành chống xuồng rút lui đến con rạch khác. Lại còn chuyện đặc biệt của vùng U Minh thời thuộc địa Pháp. Để mở màn ngành giáo huấn, viên chánh sở, người Pháp ra lệnh mở một lớp nơi đồng chua nước mặn, dân cư thưa thớt để rút kinh nghiệm với cơ chế thật mềm. Trường điểm này chỉ cần một người dạy chữ quốc ngữ, kiểu chống nạn mù chữ, do ngân sách xã hội Đài Thọ và thầy giáo thì tùy hương chức hội tề của xã chọn lựa. Dĩ nhiên thầy giáo này là người có học vị mơ hồ, lắm khi là người có cảm tình với Nguyễn An Ninh, trốn lánh từ phía Tân An, Cao Lãnh xuống. Nhà trường khá rộng nhưng thiếu vách, 10 đứa học trò xuyên thì đến, lười biếng thì vắng, nhà ở xa qua nhiều cầu khỉ. Viên thanh tra giáo dục ở tỉnh ham chơi, thỉnh thoảng đi kinh lý nơi vùng xa, hương chức đi kèm theo, vừa đến sân trường học, bỗng dưng thấy dường như là thầy giáo đang co chân chạy trốn. Hương chức bèn can gián, đừng chạy, hôm nay được khen thưởng mà. Trong khi viên thanh tra người Pháp đứng ngắm cảnh cây đước miền nhiệt đới, hương chức hỏi khẽ người đã chạy lúc nãy. Ủa, thầy giáo là người khác? Dường như là... Anh họ trả lời, tôi là thợ hớt tóc gần đây, học trò mấy đứa, tụi nó không có tập vở gì ráo. Thợ hớt tóc à? Dạ, thầy giáo đang đánh bài tứ sắc đằng xóm nhờ tôi giữ trật tự lớp học. Tôi chạy đi kiếm thầy giáo, tôi chưa đóng giấy thuế thân, lại không biết tiếng Tây. Cứ tự nhiên, thằng Tây này tốt lắm, tôi luộc cho nó hai con gà mái, uống rượu đế, nó tới chơi vậy thôi. Thế là anh thợ hớt tóc vào lớp, học sinh ngồi khoanh tay và đồng loạt đứng dậy khi viên thanh tra vào. Chúng nó đọc một lượt bài học thuộc lòng, đọc cho vui chứ chẳng hiểu gì cả. Trong khi anh thợ hớt tóc gõ cây thước lấy nhịp. 7. Nhìn chung hơn thế kỷ qua, vừa lúa Nam Bộ chuyển trọng tâm lần hồi từ miền Đông Nam xuống Tây Nam. Gò Công, Long An, Mỹ Tho là vựa đầu tiên, nơi gọi ba dòng mà Tây Sơn và Nguyễn Ánh tranh chấp nhau quyết liệt, giành nhân lực và vật lực. Rồi đến sông Hậu, phía ven sông với Sóc Trăng, Cần Thơ. Đợt sau cùng xuống Rạch Giá, Cà Mau. Khi Pháp đến, cảng Sài Gòn và Chợ Lớn thêm phồn thịnh. Chợ Lớn cũ chuyển qua Chợ Lớn mới Bình Tây, thêm kinh tẻ, kinh đôi thay thế rạch Bến Nghé. Bán đảo Cà Mau nổi danh từ 1930, như không còn đất vô chủ để trưng khẩn, trừ khu vực nay gọi Đồng Tháp 10 và khu tứ giác Long Xuyên, nhưng rồi xảy ra cuộc chiến tranh ác liệt kháng Pháp chống Mỹ. Thực dân Pháp rồi đến Mỹ xâm chiếm để khai thác bóc lột đến mức nào đó. Riêng về việc khẩn hoang, dưới cái nhìn của những chuyên viên nặng về lợi nhuận, thì khu tứ giác và Đồng Tháp 10 là nơi gây thiệt hại về đầu tư. Với tầm nhìn vĩ mô, từ năm 1880-1890 đến năm 1920-1930, càng đào kinh giao thông thủy lợi thì càng lỗ vốn. Ban đầu, cứ đào 12 thước khối đất là có điều kiện mở ra 1 hectare ruộng. Lần hồi phải đào 28, rồi 83, rồi 161 thước khối mới mở thêm 1 hectare, xem như lỗ vốn. Đất xấu, nhiều phèn, mặn, khó làm ra lúa xuất khẩu, không đào thêm kinh vì lý do ấy. Đồng Tháp 10, khu tứ giác và vùng U Minh gần như bỏ hoang, nhiều người Pháp trưng khẩn, bỏ cuộc. Vùng lũ lụt có vài thứ giống lúa được ưa chuộng, gọi lúa xạ, lúa nổi. Xạ hiểu là gieo thẳng rồi gặt, không cấy, nhưng năng suất kém, gạo không có phẩm chất trên thị trường. Nhà kinh doanh là Trương Văn Bền, sau khi thành công với ngành sản xuất xà phòng hiệu Việt Nam, đã dốc sức lập công ty nông nghiệp Tháp 10, kiểu đồn điền, với diện tích 10.000 hectare từ năm 1925, nhưng không đem lại kết quả mong muốn rồi giải thể vì thời cuộc. Những khu vực lũ lụt hàng năm, vùng U Minh vì chưa khai phá, còn hoang vắng, đã trở thành căn cứ kháng Pháp chống Mỹ của ta cũng như Đồng Tháp 10. Cách mạng thành công trong Tổ quốc độc lập, thống nhất, ta nghĩ đến việc xây dựng lâu đài đối đầu với bao khó khăn mà trước kia hai cường quốc Pháp và Mỹ chịu bó tay. Vốn là cần thiết, nhưng lòng dân lại là yếu tố quyết định. Nhiều thế hệ đã trôi qua, đề cập đến sự hy sinh của người đi trước về công lao khẩn hoang, chống ngoại xâm, người thế hệ sau vẫn ngậm ngùi. Dường như tiềm thức chúng ta trỗi dậy vào ngày Tết. Qua bài thơ nhan đề Cội Nguồn vừa mới sáng tác của một nhà thơ nữ xứ Đồng Tháp. Chiều Tết 30, chải đầu mang guốc. Mỗi năm ba tôi làm việc ấy một lần. Vài sợi pha sương da dày hơn đất. Cần gì lược chải đầu, cần gì guốc cho chân. Bước mạnh, nói to, mỗi năm có một lần. Ba nhẹ gót, lầm rầm khấn vái. Tôi khép nép nhìn người đứng lại, cảm thấy mình sợ hãi trước tổ tiên. Ôi cái điều thiêng liêng, tôi cứ ngỡ không còn trong tôi nữa. Cuộc sống quay nổi chìm, lành vỡ, tưởng đời ta như ngọn gió không nguồn. Chiều 30 này bất chợt khói hương, mùi nhắc nhở cội nguồn, tôi khóc. Giọt nước mắt tan vào nền đất, ba tôi cúng xong rồi, bỏ guốc vuốt tay trơn. Thu Nguyệt, nội sang huyện Lai Vung năm 2000. Dân số gia tăng, ai cũng biết, công cuộc kế hoạch hóa sinh đẻ được vận động ráo riết, làm giảm đà gia tăng. Người già nói chung sống lâu hơn trước nhờ y tế, thuốc men, nhưng cơ bản vẫn là vấn đề an ninh xã hội. Ai cũng biết đông con là khổ, nhưng khi về già, người đông con vẫn còn hy vọng có một hai đứa chăm sóc cha mẹ. Người dân đã biết tự lo với kinh tế thị trường, với việc mở rộng nhu cầu hàng tiêu dùng. Ở những khu vực đất xưa, từ hơn 100 hoặc 200 năm, đất canh tác, làm vườn, tính bình quân đầu người ngày càng thu hẹp. Trước 1945, với 3 hecta trồng dừa, gia đình khá lên, ba đứa con đủ điều kiện học hành, cha mẹ thông dong hưởng thụ văn minh miệt vườn. Nhưng tới đời cháu nội, cháu ngoại thì chỉ còn đủ đất làm nền nhà với mảnh đất nhỏ trồng cây ăn trái, đem năng suất cao hoặc chuyển sang tiểu công nghệ gia đình. Mình làm mướn cho mình để khỏi thất nghiệp, những nghề đòi hỏi mặt bằng không rộng, nhưng cần vốn. Báo chí, phương tiện truyền thông đã giới thiệu nhiều mặt tích cực của vài vùng đang khởi sắc, nhưng không phải hệ ở phía Tây Nam, ven biển là ai cũng dễ làm chủ một tàu đánh cá, hoặc được làm công nhân trong cơ sở chế biến thủy sản, đi về với bộ đồng phục, hoặc người sắm được bè nuôi cá đã khá đông ở gần Châu Đốc, Long Xuyên. Xin trưng ra vài trường hợp, vùng Lai Vung là đất xưa, người Sài Gòn ít ai biết, thử tìm trên bản đồ thì thấy ở tả ngạn sông Hậu, ở bên kia là vùng Ô Môn. Người Sài Gòn biết đến nhờ sản lượng bưởi năm roi, quýt hồng, khẩn hoang trên 200 năm, không ở gần quốc lộ, ấy thế mà người dân bươn chải với những nghề tự phát rồi định hình. Gần bên sông Hậu, nước ngọt chịu ảnh hưởng ít nhiều lũ lụt hàng năm. vừa là vùng có tôn giáo, lại có căn cứ cách mạng. Đọc giai phẩm Xuân 2000 do cán bộ huyện cho ấn hành, ta thấy rạch kênh chằng chịt. Ấp Tân Hưng, xã Tân Thành, con kênh Ông Phật dài hơn 2 km, mà có đến hàng trăm cây cầu khỉ làm cho xuồng ghe qua lại rất khó khăn. Dĩ nhiên với những cây cầu thiếu tiện nghi này, người đi bộ từ bên này cầu qua bên kia bờ kênh cũng khó, chưa nói đến việc chạy xe đạp, xe gắn máy. Phải vác xe đạp khi qua cầu khỉ ở rạch Bà Đài, xã Long Hậu. Có đến 200 hộ lớn nhỏ chuyên đóng xuồng ghe, bán cho phía Hậu Giang và cho các vùng Đồng Tháp 10, khu Tứ Giác. Ngày đêm rộn rịp, lắm khi không đủ bán. Nào xuồng kiểu Cần Thơ, xuồng cui, có thể đóng loại ghe tải từ 15 đến 60 tấn. Xuồng cui là sáng tạo độc đáo, mũi cất lên, chẻ sóng, nhẹ bơi, rồi phát sinh trò thể thao đua xuồng đã trở thành truyền thống. Từ năm 1994, mỗi năm diễn ra một lần. Dịp Quốc Khánh, đua đội nam và đua đội nữ, huy động hàng trăm xuồng tham dự từ 14 xã. Thợ đóng các xuồng từ các rạch Bà Đài, Bà Hẹ, Bà Phụng, lắm khi đi mở vệ tinh tận vùng Lai Căng, ven Đồng Tháp 10, Gò Quao, ven U Minh, Kiên Giang, An Giang, khu Tứ Giác, huyện Lai Vung có trên 200 hộ đóng xuồng sử dụng hàng trăm lao động nam nữ. Lại còn nghề đan lờ, lợp ở xã Hòa Long. Lờ và lợp dùng đặt cá nơi cố định, 200 hộ thường xuyên làm lợp. Lại còn những nghề phụ của Lai Vung như uống lưỡi câu, đăng lưới bắt cá, đăng bội, trồng hoa kiển, nuôi heo, làm nhang, dệt chiếu. Nghề trồng nấm rơm cũng được mở với quy mô lớn, sản lượng của huyện từ 3 đến 4.000 tấn nấm mỗi năm. Nem Lai Vung nổi tiếng khắp đồng bằng sông Cửu Long, có hàng trăm hộ sản xuất 100.000 chiếc một ngày. Trái quýt hồng khá to, lõm hai đầu, không tròn trịa. Khi chín đượm màu vàng anh hoặc vàng sậm, hợp với việc trang trí bàn thờ ông bà dịp Tết, toàn huyện Lai Vung được khoảng 1.800 hectare vườn quýt, sản lượng khoảng 28.800 tấn. Đây là thế mạnh của đất phù sa và sự cần mẫn của người nơi đất ruộng còn quá ít, đã tăng vụ lên 2 đến 3 vụ. Tuy nhiên, với đà phát triển dân số, vẫn còn nhiều hộ nghèo, không đất lập vườn, không vốn để kinh doanh nhỏ. Vấn đề lớn của phía Tây Nam vẫn là cần mở rộng diện tích canh tác khá rộng ở khu Tứ Giác và Đồng Tháp 10, chưa nói đến vùng phù sa nhiễm mặn ven Biển Đông, chạy dài từ Gò Công đến Giá Rai. Trên lý thuyết, Tứ Giác Long Xuyên rộng 504.000 hectare, vùng Đồng Tháp 10 rộng trên 600.000 hectare. Để khai thác hai vùng trũng này, trước kia đã có nhiều ý kiến, phần lớn là chịu thua, cứ để vậy. Nhưng nhà nước và nông dân đã kiên trì khai thác, rút kinh nghiệm, và quả thật đã tạo ra kết quả trong bước đầu đáng phấn khởi. Với tinh thần trách nhiệm cao, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã phát biểu tại hội nghị triển khai quyết định 99/TTG ngày 13 tháng 3 năm 1996. Đồng bằng sông Cửu Long đang đi lên bằng cái gì? Công nghiệp hóa bằng cái gì? Thoát khỏi đói nghèo bằng cái gì? Nếu không phải là cơ sở hạ tầng, là cái rất cơ bản để giải quyết hàng loạt các vấn đề khác. Hạ tầng đó là thủy lợi gắn với giao thông và gắn với đời sống. Để làm được điều đó trong tình hình hiện nay, với thời gian như thế là một yêu cầu cao và rất gay gắt, nhưng đó là sự lựa chọn, không cách nào khác. Vì thế, chúng ta phải tập trung, phải dành dụm, phải huy động một cách cao nhất tài lực và vật lực. Nhưng nếu chúng ta không lựa chọn phương án hết sức khó khăn này, thì đồng bằng sông Cửu Long sẽ tụt hậu xa, chẳng những nguy cơ với đồng bằng vùng đồng bào sông Cửu Long, mà còn nguy cơ đến nhịp độ phát triển của cả nước. Cán bộ, nông dân đã theo sát tình hình địa phương, khẳng định là đối với hai tỉnh đầu nguồn là Đồng Tháp và An Giang, thì vụ lúa thu đông là tuyệt đối không được làm. Hè thu cả sớm lẫn muộn phải kết thúc trong tháng 8, tháng 9, đến tháng 10, 11 là để lũ chảy tràn, con người sống chung với lũ. Nghĩa là về sản xuất, phải thực hiện khẩu hiệu né lũ trong cơ cấu mùa vụ, cây trồng, nạo vét kênh mương thoát nước, phân vùng đắp bờ bao cho từng vùng cây ăn trái. Ở vùng Tứ Giác và Đồng Tháp 10, cần gom dân lại trên vùng đất cao, bờ kinh, trục giao thông, cất nhà sàn để ở, cấp thuyền và lưới cho dân nghèo vùng lũ lụt, cụ thể mỗi gia đình phải trang bị một chiếc xuồng. Làm sao cho lũ chảy tràn vào thì phải có lối thoát ra, không đắp đường giao thông cao hơn đỉnh lũ, làm vậy sẽ gây úng cục bộ. Nếu đường giao thông cao hơn đỉnh lũ thì phải có cống thoát nước. Nên có lịch học ở nhà trường với chương trình riêng, khác với các tỉnh không có lũ, để trẻ em có thể đến trường né lũ. Báo Sài Gòn Giải Phóng từ cuối năm 1994 đã từng phản ánh sách lược lớn là chung sống với lũ, né lũ, và liên tiếp rải rác có bài cũng do Lê Phú Khải đã đi thực tế, làm việc chăm chỉ, với tâm huyết, đã nhấn mạnh đến những khả năng để giải quyết vấn đề nói trên. Quả là chuyện hiện thực, trong tầm tay, vì nhà nước cán bộ đã quyết tâm và hào khí xa xưa của người đi khẩn hoang. Giữ đất, giữ nước đang được khơi dậy để những thế hệ sau kế thừa, thí dụ như đặc sản khuyến nông năm Canh Thìn của tỉnh Kiên Giang năm 2000, đã ghi những con số cụ thể, không chỉ là ấn tượng qua hình ảnh. Sản lượng lúa của tỉnh đã đạt và vượt qua ngưỡng cửa 2 triệu tấn, trở thành tỉnh thứ tư của đồng bằng đạt chỉ tiêu ấy. Đó là nhờ dám đổ mồ hôi, công sức, khoa học kỹ thuật vào vùng bán đảo Cà Mau, ven U Minh, nhiễm mặn và phèn. Đặc biệt là chung sống với lũ ở khu Tứ Giác Long Xuyên thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang. Những ai được chứng kiến sự kiện này hẳn không quên khí thế ra quân rầm rộ của hàng chục chiếc sáng lớn nhỏ, bố trí dọc ngang khắp vùng, ngày đêm vươn cần ra phía trước múc từng gạo đất, tạo nên những dòng kinh bờ bao chống lũ khép kín từng khu vực. Cùng với phong trào quần chúng nông dân trong vùng làm cuộc cách mạng xoay lại đầu đất theo các tuyến kinh ngang để làm thủy lợi nhỏ. Cải tạo đất đai, tổ chức sản xuất trong vòng 5 năm từ 1991 đến 1995. Vùng đất hoang hóa lớn trên 30.000 hecta từ kinh Kiên Hảo đến kinh Tri Tôn của Kiên Giang đã được đưa vào sản xuất bằng các chàng thần nông ngắn ngày, lúa cao sản, mỗi năm 2 mùa thu hoạch. Đã đánh thức tiếp những vùng đất hoang còn lại khi hệ thống các công trình thoát lũ ra biển Tây ngang qua khu vực được đầu tư xây dựng năm 1997. Từ những kinh nghiệm sống chung với lũ trên vùng đất phèn, các giống lúa cao sản ngắn ngày từng bước lấn chiếm đất hoang khi hệ thống kinh ngang tạo nguồn được mở. Ban đầu thì lợi dụng phù sa để sản xuất một vụ lúa đông xuân sau khi lũ rút. Khi bờ bao, kinh mương nội đồng, mặt bằng đồng ruộng được cải tạo thì chuyển lên hai vụ với cơ cấu lúa đông xuân, lúa hè thu. Trong khi chờ đợi đất lần hồi trở nên tốt nhờ ngăn mặn, giữ ngọt, thì với chút ít vốn, người nông dân có thể thử nghiệm kế hoạch VAC, cải tạo vườn cây tạp, chăn nuôi. Người thích chuyện giật gân ở thành thị, đôi khi thấy vùng sâu, vùng xa tiến chậm, không gây ấn tượng như khi thấy nhà cao tầng mọc nhanh ở thành thị. Nhưng ở vùng đất trước kia hoang hóa, nay đã xóa cầu khỉ, ngói hóa từng bước, các chợ quận mở ra điểm vẽ quảng cáo, dịch vụ sửa truyền hình. Văn minh sông nước có ưu thế để làm nông nghiệp, lập vườn nhưng vẫn phải có lộ để đi xe đạp, chạy xe gắn máy, và làm ruộng ngày nay, việc phát cỏ, cấy, đập lúa không còn nữa. Cùng với việc giải phóng sản xuất, ta đang chú trọng xây dựng hạ tầng cơ sở về xã hội, thí dụ như giải quyết hợp lý vấn đề hộ khẩu cho người đi khẩn hoang, mở rộng bưu điện, tín dụng nông thôn, nhất là điện khí hóa, mở thêm lớp mẫu giáo, trường cấp 2, cấp 3, phát triển văn nghệ quần chúng, thể thao, đưa hàng tiêu dùng tận vùng sâu với giá hợp lý nhất. Ta xây dựng và gìn giữ tổ quốc, không ai yêu tổ quốc ta cho bằng ta chấp nhận sự trả giá.